thao nát những bá tổng đó. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông anh ấy ra, giọng Chu Úy Kỳ giống như dao thình lình vang lên từ sau lưng. Mấy tên vệ sĩ sừng sốt người nắm mặt nạ của Cố Khuynh Châu cũng bất giác buông lỏng ra, sau đó đề phòng nhìn Chu Úy Kỳ. Chỉ thấy trên dưới toàn thân của Chu Úy Kỳ chỉ quây một chiếc khăn tắm, nửa thân trên cường tráng hoàn toàn lộ ra trong không khí, trên cơ bắp thậm chí còn đọng lại mấy giọt nước, đường cong cơ bắp rõ ràng, trên cánh tay thon dài, trên đùi cũng phảng phất toàn là sức mạnh. Một người đàn ông như vậy quả thật chính là tràn đầy hormone, hơn nữa anh còn vô cùng đẹp trai. Khí thế của Chu Úy Kỳ có thể nói là từ trong ra ngoài, mấy vệ sĩ cũng bất giác bị anh dọa cho sợ. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Chu Úy Kỳ, Cố Khuynh Châu lại thở phào một hơi. Còn tổng tài XS thì cười lạnh, đến đúng lúc lắm, đánh chết cậu ta cho tôi. Lúc này cả người Cố Khuynh Châu trần truồng, hai cánh tay còn bị hai vệ sĩ giữ lấy, chân cũng bị kéo ra rồi, mà cái có thể che đậy duy nhất chính là mặt của anh ta. Hơn nữa lúc này anh ta có chút lo lắng cho Chu Úy Kỳ, dù sao trước mặt là bốn người đàn ông vạm vỡ đã được huấn luyện. Nhưng Chu Úy Kỳ lại rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh với mấy người kia, ngay sau đó lại lạnh lùng lặp lại một lần. Tôi nói buông anh ấy ra, không nghe thấy sao? Giọng Chu Úy Kỳ đột nhiên cao lên, khí thế hung ác dọa mấy người kia nhảy dựng. Sau khi sừng sốt hai vệ sĩ trực tiếp xông đến, lại không ngờ rằng Chu Úy Kỳ giơ tay chính là hai bàn tay vụt qua, vừa mau vừa tàn nhẫn. Chỉ nghe hai tiếng chát chát vang lên, hai người đàn ông cao lớn trực tiếp bị anh đánh bay ra ngoài, rầm rầm hai tiếng liền ngã đến trên bàn, làm đồ rơi đầy đất, hai người bị đánh đến khóe miệng chảy máu không dám tin nhìn Chu Úy Kỳ. Mà tổng tài XX mập mạp kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Chu Úy Kỳ không quan tâm bọn họ, đi thẳng đến hướng của Cố Khuynh Châu, một tên vệ sĩ giơ tay chính là một đấm vụt qua, kết quả bị Chu Úy Kỳ bắt được, sau đó dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cổ tay tên đó trực tiếp bị Chu Úy Kỳ bẻ gãy rồi. Tiếp theo là một tên khác cũng hét thảm bị Chu Úy Kỳ bẻ gãy tay. Dùng sức quăng một cái, hai người đều đập đến một bên, Chu Úy Kỳ khom lưng kéo chăn bao bọc lấy Cố Khuynh Châu, hoàn toàn che lại cơ thể của anh ta. Động tác của Chu Úy Kỳ có thể nói là nước chảy mây trôi, ai cũng chưa kịp phản ứng lại, bao gồm cả Cố Khuynh Châu. Chu Úy Kỳ giống như không phải người bình thường, anh có tốc độ và sức mạnh đáng sợ của người phi thường. Cố Khuynh Châu sừng sốt nhìn Chu Úy Kỳ, ngay lúc anh dùng chăn che anh ta lại còn có dáng vẻ hung ác lúc bảo vệ mình, Cố Khuynh Châu lại cảm thấy cảm động như bị quỷ thần sai khiến, anh ta cảm động đến sắp khóc ra rồi. Chu Úy Kỳ mặc kệ mấy vệ sĩ bò dậy lần nữa tùy ý bọn họ vây quanh anh chỉ bình tĩnh ôm chặt Cố Khuynh Châu bọc chăn vào trong lòng, sau đó dịu dàng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, có tôi ở đây. Cố Khuynh Châu sừng sốt nhìn tên ma quỷ này, trong nháy mắt đó thật sự khóc rồi, rõ ràng là tên ma quỷ này hại anh ta biến thành như vậy, rõ ràng anh mới là đầu sỏ tội ác nhưng bây giờ anh ta lại vì được bảo vệ ở trong lòng anh mà cảm động, mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đánh cho tôi, lúc này tổng tài XX cũng đã phản ứng lại rồi, tức muốn hộc máu bảo bốn vệ sĩ của ông ta xông lên lần nữa. Ngoan ngoãn đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Úy Kỳ vỗ vỗ Cố Khuynh Châu, ánh mắt lập tức tối sầm lại nhếch lên một ý cười đáng sợ. Giây tiếp theo tổng tài XX và Cố Khuynh Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh phát sinh trước mặt, chỉ thấy động tác của Chu Úy Kỳ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, trong chớp mắt đánh bốn vệ sĩ cao lớn vạm vỡ đến không bò dậy được. Tiếp theo, ánh mắt tàn nhẫn của Chu Úy Kỳ dừng ở trên người tổng tài XX mập mạp. Tổng tài XX chân mềm nhũn muốn chạy, ông ta không ngờ rằng hôm nay lại đụng đến tấm sắt, hơn nữa còn là tấm sắt cứng như vậy. Nhưng ông ta vừa chạy đến mép cửa, rầm một tiếng, Chu Úy Kỳ trực tiếp ném một bình hoa qua, ném đến trên cửa, thủy tinh văng khắp nơi, mấy mảnh vỡ còn cứa đến trên khuôn mặt béo phì kia. Tổng tài XX bị dọa cho lùi lại vài bước, sau đó mông ngã ở trên đất. Giọng của Chu Úy Kỳ vang lên ở sau lưng ông ta. Dám chạy thử xem, Chu Úy Kỳ vừa nói xong đá cho mấy vệ sĩ ngã sấp xuống, sau đó chậm rãi đi qua, khom lưng liền kéo cổ áo sau của tổng tài mập mạp giống như kéo chó qua. Dám động vào người của tôi, các người đây là chán sống rồi sao? Chu Úy Kỳ lại ngồi về trên giường ôm lấy Cố Khuynh Châu. Lúc này tổng tài mập mạp đã nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nhận sai, nhưng Chu Úy Kỳ không muốn nghe, vốn dĩ lười để ý đến ông ta, quay đầu nhìn Cố Khuynh Châu dịu dàng hỏi. Anh muốn trừng phạt bọn họ thế nào? Cố Khuynh Châu sừng sốt nhìn Chu Úy Kỳ, giống như hoàn toàn không nhận ra anh, người trước mắt hình như không phải cùng một người với tên thao anh ta đến chết đi sống lại lúc trước, nhưng rõ ràng giống như đúc. Chu Úy Kỳ cưng chiều cười cười, sau đó quay đầu biến thành một vẻ mặt âm u. Trừng phạt thế nào đây? Nụ cười của Chu Úy Kỳ đột nhiên ác liệt, giống như đã nghĩ ra cách. Nếu ông đã dục cầu bất mãn như thế, vậy thì tôi sẽ giúp ông. Có ý gì? Chu Úy Kỳ cười, đột nhiên nhìn mấy vệ sĩ. Lột quần áo của ông Chu các người ra, nhanh lên, nhân lúc tôi còn nhẫn nại. Như này không chỉ khiến 5 người khó hiểu, ngay cả Cố Khuynh Châu cũng không biết Chu Úy Kỳ đây là muốn làm gì. Tổng tài mập mạp trực tiếp bị lột đến không còn một mảnh vải, quần lót cũng cởi rồi, dáng người mập mạp lập tức khiến người khó chịu, quả thật là không nỡ nhìn thẳng. Sau đó Chu Úy Kỳ có chút hối hận rời ánh mắt đi, nói với 4 vệ sĩ. Ông chủ các người bình thường trả bao nhiêu tiền lương, cách trương?